Mối tình đầu của thiếu úy, chương 59, gocchuyenaudio.com. Đường Giật ngước mắt nhìn Phó Sùng, hơi híp mắt hỏi, tại sao không được cầm, còn có bí mật gì với anh, hay bên trong có thứ gì đó anh không thể nhìn? Cô nhóc này cũng không phải anh nhất định nhìn, mà sau khi tách ra khỏi Phó Sùng, cô nhóc này bắt anh xóa, mật mã cũng sửa lại, anh định đăng nhập thêm chim cánh cụt của mình vô. Chính là không để anh đụng vào, đây là riêng tư cá nhân. Phó Sùng cố chấp giữ tay Đường Giật nhìn Phó Sùng, hít một tiếng, nặng nề gật đầu. Được rồi, em cho anh cũng sẽ không xem được chưa? Tính trẻ con nặng như vậy, Phó Sùng cũng không phải người có bí mật cho nên Đường Giật cũng không coi tính nóng nảy này của cô là gì. Nghe lời Đường Giật nói, trong mắt Phó Sùng đầy ý cười, không từ mà biệt, cô cũng biết, Đường Giật nhất định cưng chiều cô, cưng chiều không chừng mực, lấy tay ra, Đường Giật cũng không mở chim cánh cụt của Phó Sùng ra nữa, trực tiếp đăng nhập vào cửa sổ trò chơi. Phó Sùng thuận thế ngồi trên giường, nhìn Đường Giật chơi trò chơi, Đường Giật đánh CS luôn ngầu hơn người khác, có bản lĩnh điều tra tám mặt, người đàn ông này trời sinh làm lãnh đạo, họp thành đội đánh với anh cũng là chuyện đặc biệt thoải mái. Nhìn Đường Giật nổ tung đối phương, Phó Sùng không nhịn được hô lên. Anh yêu, anh thật lợi hại. Đường Giật quay đầu hôn lên mặt Phó Sùng, dán sát mặt Phó Sùng, nhìn trò chơi thay giao diện một lần nữa, thuận tay cầm thuốc ngậm vào miệng hút, thản nhiên phun ra vòng khói. Sùng Nhi, anh vẫn muốn bên trong chim cánh cụt của em có gì, không thể cho anh nhìn. Thời gian 4 năm, có rất nhiều việc đều không ngừng thay đổi, Phó Sùng cũng thay đổi rất nhiều. Anh tin tưởng em sao? Phó Sùng Dienda Anoi Quit On thuận thế ngồi trong lòng Đường Giật, ôm cổ Đường Giật cứ ôm Phó Sùng như vậy. Tin tưởng 100%, Đường Giật ngẩng đầu nhìn Phó Sùng cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, đột nhiên nở nụ cười. Chơi kích thích với anh. Anh thừa nhận hẹp hòi, đặc biệt hẹp hòi, anh chính là không muốn cho phép bất kỳ kẻ nào cho anh có cảm giác nguy hiểm. Đường Giật tựa vào trong cổ Phó Sùng, cánh tay ôm Phó Sùng căng chặt. Phó Sùng lườm Đường Giật, buông Đường Giật ra, thuận tay đưa tay, gõ cạch cạch trên bàn phím, đăng nhập vào chim cánh cụt của mình, nói với Đường Giật. Được rồi, tự mình xem đi. Cô biết Đường Giật quan tâm, Đường Giật muốn xem, cô cũng chẳng thèm cản anh, Phó Sùng luôn không có bí mật với Đường Giật. Đường Giật nhìn Phó Sùng, tay hơi do dự, khi đang định click chuột, Đường Giật vẫn rút tay lại, nhẹ giọng nói. Em nói đúng, em cũng có cuộc sống của mình, riêng tư của mình, anh không nên quá đáng. Này, rất quá đáng. Phó Sùng nhìn Đường Giật cười một cách hồn nhiên, kéo tay Đường Giật di chuột, mở nhật ký của mình ra, bên trong lần lượt từng bức hình của cặp đôi tình nhân giáp thành nhật ký, mắt Đường Giật choáng váng. Có một bức là anh và Phó Sùng mặc quân trang, lúc đánh xong CS Tiểu Hoa chụp cho, khi đó anh và Phó Sùng đi đâu đều điên cuồng chụp hình, chói mắt không phải anh mà là Phó Sùng. Bởi vì tất cả mọi người đều nói cô nhóc này mặc quân trang có một hương vị khác, khi anh đang ở đội dã chiến, Phó Sùng cũng đến đội dã chiến, thời gian không bao lâu, các chiến sĩ không quen biết đều thân quen với cô. gocchuyenaudio.com. Trước khi Phó Sùng đi, những chiến sĩ nhảy đều thề son sắt nhất định sẽ giúp cô nhìn kỹ Đường Giật, không để cho anh lạc lối. Đường Giật chỉ cảm thấy buồn cười, đội dã chiến này lâu cũng không có một cô gái tới, đâu dễ dàng lạc lối. Càng nhiều hơn, cô nhóc vui vẻ này cho anh tăng thể diện, để cho anh nở mày nở mặt ở trước mặt anh em, tối thiểu trên đối nhân xử thế thì cô rất tốt. Nhìn ghi chép trên nhật ký, có cái anh đã từng xem, cũng có cái anh chưa xem, Phó Sùng nhìn màn hình, lẳng lặng mở miệng. Em á, viết rất nhiều nhật ký cho anh, cũng sẽ đi xem không gian của anh. Khi đó đi qua rồi cũng sẽ xóa bỏ ghi chép, khi đó cô biết mình rất để ý đến Đường Giật, hễ có dấu vết của cô gái nào trong không gian của Đường Giật, cô đều nghĩ cách đi thăm dò. Cô an ủi mình, cô vẫn chưa lập gia đình, Đường Giật tuyệt đối không thể cưới bất kỳ ai, nhưng chỉ cần cô biết cô quan tâm, là đang ghen từ tận đáy lòng rồi. Anh biết chuyện quá khứ dừng lại ở đây, về sau thật tốt được không? Giọng Đường Giật hơi nghẹn ngào. Ôm Phó Sùng, chỉ cảm thấy những thứ này không lật xuống được, có lúc nhớ lại rất tốt đẹp, có lúc lại có thể xúc động đến chỗ mềm nhất sâu trong tim. Phó Sùng khéo léo gật đầu, rồi được Đường Giật bế lên, đặt lên giường, Đường Giật cũng thuận thế nằm lên, không có bất kỳ động tác gì, chỉ lẳng lặng ôm Phó Sùng, để cho cô vùi vào trong ngực. Có lẽ không nói lời nào, cả hai đều có thể đoán được ý nghĩ của đối phương, đây chính là tình yêu. Phó Sùng nhắm hai mắt, lẳng lặng ngủ thiếp đi, Đường Giật cũng hồi lâu mới ngủ, cứ ôm Phó Sùng như vậy, lúc Phó Sùng Dayang Danli của We Don mở mắt ra, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường, một khoảng ấm áp khiến người ta cảm thấy rất thư thái. Nhìn mặt mũi đẹp mắt của Đường Giật, Phó Sùng không nhịn được khóe miệng mang cười, tiếng cười vang lên lần nữa ra ngoài, Phó Sùng mới bỗng nhiên thức tỉnh, không ngừng đưa tay đẩy Đường Giật. Anh, nhanh lên một chút, sắp trễ rồi. Người đàn ông này luôn không tham ngủ, hôm nay lại có thể dậy trễ, còn phải mang lính huấn luyện sớm đấy. Lúc này Đường Giật mới mở mắt ra, nhìn Phó Sủng, đưa tay đặt lên tay Phó Sủng, vẻ mặt lười biếng. Anh không nhớ ra, làm sao bây giờ? Không có người trong ngực lại là thời tiết đẹp như vậy, là đàn ông còn không nỡ, huống chi hôm nay chính ủy để cho anh đọc bản kiểm điểm lúc sáng sớm, đã nói là vợ mình, chính ủy nói ở đơn vị nói chuyện yêu đương phải trả giá thật lớn, mặc kệ cái khác. Bạn nói xem, có phải chính ủy quá không nói đạo lý không? Vậy cũng được, ngài từ từ ngủ, dù sao tới trễ cũng không ai dám phạt, em không có đặc quyền này. Phó Sủng đẩy Đường Giật tùy tiện mặc quần áo, khoác trang phục huấn luyện, vội vàng cuống quýt chạy đi rửa mặt. Sau khi xong, mang theo nón lính vội vã đóng cửa chạy tới sân huấn luyện, bởi vì thời gian còn sớm, lúc Phó Sủng đến sân huấn luyện, lúc này mọi người mới lục tục chạy tới đây, tất cả các doanh nhanh chóng tập hợp lính của mình. Dù sao đồng loạt chỉnh tề không thôi, lúc Phó Sủng đứng vào hàng ngũ mới nhìn thấy Trọng Túc Dương đứng từ xa trong sân huấn luyện, chắp tay sau lưng, nón lính hạ thấp nắm dây lưng trong tay, dáng vẻ huấn luyện viên khiến Phó Sủng hơi ngoài ý muốn. Trong ngày thường, giờ này Trọng Túc Dương tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên sân huấn luyện. Cách chương.